Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, Hội Minh đêm trước. Tần Đình Thành tự thần chủ chi vị tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới. Thần giới chấn động, oanh động vô cùng, là Tần Đình yêu nghiệt thiên tư rung động. Thế nhân nhao nhao cho rằng, Tần Đình thiên phú là thần giới từ trước tới nay mạnh nhất. Thậm chí không có cái thứ hai. Mà Tần Thần Hầu phủ dưới trướng nguyên bản những cái kia hơi có chút tiểu tâm tư thế lực cũng là nhao nhao thu hồi không nên có tâm tư, quyết định chú ý xít sao bảo trụ Tần Thần Hầu đùi, hảo hảo hiệu chung. Mà thần giới những cái kia nguyên bản còn cầm quan sát thái độ đại nhân vật, đại thế lực cũng là quyết định triệt để đứng ở Tần Đình bên này. Đến dù sao hiện tại ai cũng biết rõ Tần Đình bây giờ tại thần giới là đại thế đã thành, không thể ngăn cản, hiện tại không đầu nhập vào hiệu, chờ đến khi nào Tần Đình xuất quan về sau, cũng là hảo hảo phối tự mình người nhà một chút thời gian. Dù sao Lý Quân Ninh, Quân Đình phi chúng nữ phi thăng thần giới về sau hắn không có làm bạn bao lâu liền lại là bế quan, luyện hóa thần hòa, cũng may chúng nữ đều là cực kỳ hiểu chuyện, cực biết đại thể, đối với cái này không có chút nào lời oán giận. Mà Lý Quân Ninh, Quân Đình phi chúng nữ đối với hiện tại sinh hoạt cũng là có chút hài lòng. Các nàng thân là Tần Đình thị thiếp, tại Tần cung địa vị cực kỳ tôn quý, liền xem như những cái kia linh thần, thần chủ cấp đại nhân vật nhìn thấy các nàng đều là một mặt cung kính, thái độ cung kính đến cực điểm. Mà Tần Thần Hầu phủ có được vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo cũng là theo các nàng hưởng dụng. Các nàng cũng là có thể tùy ý lựa chọn những cái kia cấp bậc khá cao thần cấp công pháp tu luyện. Lại thêm Tử Tiêu giới chính là tử vi thần giới trung tâm, khí vận hội tụ vị trí, linh khí cực kỳ nồng đậm, là tu hành thánh địa. Cho nên những năm gần đây Lý Quân Ninh, Quân Đình phi chúng nữ tiến độ tu luyện cũng là không chậm. Đương nhiên cùng Tần Đình là vô pháp so sánh chính là, mà Tần Đình cũng là mang theo các nàng hảo hảo du lịch một phen thần giới tất cả đại thế giới. Chỗ đến nơi đó thế lực không có chỗ nào mà không phải là chấp lợi cung kính dị thường, cực lực lấy lòng Tần Đình. Bất quá Tần Đình tầm mắt cực cao, đối với những thế lực này tâm tư liếc qua thấy ngay, cũng không thèm để ý. Những thế lực này cũng là biết điều lui ra. Bất quá bọn hắn lại là không nguyện ý từ bỏ, mà là đi một con đường khác dây. Hắn nữ quyến nhao nhao mang theo trọng lễ đến đây bái phỏng Lý Quân Ninh. Quân Đình phi chúng nữ mấy người muốn lấy lòng Tần Đình các thị thiếp, đối với cái này Tần Đình cũng là có chút im lặng. Bất quá hắn ngược lại là không có ngăn cản. Dù sao mặc dù những thế lực này tâm tư không thuần, nhưng là chung quy không phải cái gì ý đồ xấu. Nhưng là Tần Đình lại là biết rõ, bực này tiêu diêu tự tại thời gian qua không được bao lâu, bởi vì tứ đế hội minh liền muốn mở ra. Tứ đế hội minh không chỉ là bốn vị thần đế hội minh, tứ đại thần đình hiện ra lực lượng thực lực nơi chốn, đồng dạng cũng là tứ đại thần giới thịnh sự. Tứ đế hội minh có thể nói là toàn bộ thần đạo thịnh sự, là tất cả thần đạo tu sĩ thần linh trong lòng lớn nhất thịnh sự. Tứ đế hội minh mở ra về sau, đến từ tứ đại thần giới thần linh đều sẽ bày ra từng cái pháp đàn, khai đàn dạy học, lẫn nhau giao lưu sở học. Tứ đại thần giới thần linh biết bao nhiêu ư? Bọn hắn chỗ thảo luận thần thông đạo pháp cũng là bao gồm đủ loại thần thông. Mỗi một lần giao lưu có thể cũng học được mới đồ vật, cũng có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Đến lúc đó, bốn vị thần đế cũng sẽ trước mặt mọi người trò chuyện với nhau luận đạo, giao lưu sở học, mặc dù đám người không cách nào ở trước mặt nghe giảng, chỉ có thần đế đệ tử mới có tư cách tại phụ cận lắng nghe. Nhưng là tứ đế hội minh có một cái truyền thống, đó chính là tứ đế luận đạo thời điểm, thường xuyên sẽ tận lực chảy ra một chút luận đạo thanh âm đến ngoại giới bên trong, tạo phúc thương sinh. Cái này thế nhưng là thần đế liên quan tới thần thông đạo pháp tâm đắc. Cho dù chỉ là một tia, chỉ là tứ đế luận đạo một góc của băng sơn, nhưng cũng là đầy đủ đám người được lợi cả đời. Thậm chí không ít người tại lắng nghe một tia luận đạo thanh âm về sau, lâm vào đốn ngộ bên trong, lúc này đột phá một cảnh giới. Cái này thế nhưng là 10 vạn năm khả năng vừa gặp đại kỳ ngộ, đại tạo hóa. Đến lúc đó, tứ đại thần giới xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả cùng tụ một đường, 650 bọn hắn đại biểu tứ đại thần giới cấp cao nhất thiên phú, là tứ đại thần giới thần thông văn minh một cái va chạm. Mà thần đế đệ tử cùng tứ đại thần giới cấp cao nhất thiên kiêu cũng sẽ cùng đài thi đấu, lẫn nhau luận bàn tranh phong. Những này thiên kiêu đều là toàn bộ thần đạo bên trong xuất sắc nhất yêu nghiệt. Quan sát bực này yêu nghiệt đấu pháp tranh phong, cũng là có thể từ đó thu hoạch được không ít thu hàng, đạt được không ít cảm ngộ. Cái này đồng dạng cũng là một cái hiếm thấy cơ duyên. Tu hành một đạo, dựa vào là chính là thiên phú cùng cơ duyên. Mà đối với một chút thiên tư thường thường tu sĩ thần linh, tứ đế hội minh chính là bọn hắn lớn nhất cơ duyên vị trí. Mặc dù tứ đế hội minh chưa bắt đầu, nhưng là thần giới các nơi thế lực đều đã là nhao nhao xuất động, đi đầu chạy tới thần. Thần đô ở vào tứ đại thần giới chỗ giao giới, là toàn bộ thần giới trung tâm nhất chi địa, danh xưng thần giới đệ nhất, cũng là cử hành tứ đế hội minh địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.